Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 89, góc truyện audio.com. Chấm, nhà đầu ngốc Nguyệt Hàm đúng là không hiểu tâm ý cậu. Hai, Lanat từ đằng sau đi tới vỗ vai Mark, thở dài lắc đầu, tấm lưng rộng vững chắc vẫn không chút động tĩnh. Hàm im lặng lúc lâu, ánh mắt như nhìn xa xăm, đứng cạnh con suối trong veo chảy xiết. Lanat không biết hắn là đang ngắm nhìn thiên nhiên hay đang suy tư điều gì. Ông lại tiếp tục lên tiếng. Mark, cậu sẽ lấy bội bội thật chứ? Lanat biết rõ tình cảm của Mark và Nguyệt Hàm sâu đậm thế nào. Chỉ là do cả hai không chịu nhìn nhận và lẩn tránh không thể hiện ra. Ông lo cô gái nhỏ bội bội của ông sẽ chịu tổn thương khi phải lòng Mark. Bao nhiêu năm qua ông cũng đã chuẩn bị tâm lý khi chờ một ngày gặp được con gái. Thế nhưng tâm trạng người cha vẫn đau như cắt khi nhìn ánh mắt con gái nhìn mình thật kinh tởm. Mắt nhớ lại cảnh lúc sáng, bội bội sắc mặt yếu ớt, cô đã trở thành một con nghiện. Người ôm chặt Mark, nhìn Nguyệt Hàm nhỏ giọng cố ý muốn chọc tức, cô có phiền ra ngoài để vợ chồng tôi được riêng tư không? Nguyệt Hàm đang đứng xem tình hình bội bội thế nào, ai ngờ bị tạc một gáo nước sôi, mắt trợn ngước há mồm to. Cái gì, Mark là chồng sắp cưới cô á? Tay Nguyệt Hàm chỉ và Mark như khó tin. Vốn nghĩ Mark rất thét bị trói buộc, giờ lại ngánh chức vị làm chồng hẳn hắn sẽ rất tức giận mà phản bác. Nào ngờ hắn chỉ im lặng nhìn Nguyệt Hàm như khẳng định lời bội bội không sai. Chấm, bội bội tưởng đâu sẽ đánh đuổi và chọc tức được Nguyệt Hàm cho hả cơn ghen tị. Môi nhạt cười khóe hài lòng. Mà thế nào thái độ phản ứng tiếp của Nguyệt Hàm làm người bị sốc là Mark. Nguyệt Hàm xua xua tay, hả họng cười lớn, ôi trời, ha ha ha ha ta, chuyện này tức cười chết đi được, đúng là Mark cười quá mà hả á. Lão đại là chồng nhóc ư, hả ấy nhói ra như nghe chuyện hài thế này. Mark và bội bội lập tức bị giọng cười Nguyệt Hàm chọc tức. Tưởng đâu Nguyệt Hàm sẽ lên cơn ghen tác dụng chọc ổ kiến bị phản tác dụng cuối cùng hai người kia con bị tức điên hơn. Em còn cười được, Mark lên tiếng lạnh băng, như hỏa băng hòa một không nhận rõ đang tức giận hay đang lạnh lùng. Có điều rất đáng sợ, Nguyệt Hàm lập tức ngừng ôm bụng cười, mắt chóp chóp, thế lão đại anh lấy vợ thật hả? Cô không tin sao, Mark đã nhận lời kết hôn với tôi, bội bội cố ý dựa hẳn vào người Mark. Cô cảm nhận hương vị đàn ông này thật mê luyến, như không muốn rời, mới đầu con sợ Mark sẽ phản ứng mà bỏ mặc cô khi muốn chọc tức Nguyệt Hàm. Nhưng thấy thái độ im lặng cô phần nào cảm thấy vui. Nghĩ hẳn hắn đã chịu chấp nhận cô, Mark muốn đứng lên, nhưng trong sắc mặt bội bội nhợt nhạt lại mềm nhũng. Điều làm hắn kiên trì chịu cho bội bội tự tung tư tác là muốn xem Nguyệt Hàm ghen. Không phải hắn muốn biết con gái ghen thế nào. Bao năm qua không ít phụ nữ bên cạnh hắn muốn giành giựt hắn mà nỗi đủ cơn ghen tuông phiền toái. Những cô gái không biết an phận hay hờn ghen hắn đều bỏ mặc. Nào ngờ giờ hắn lại muốn phụ nữ ngốc trước mặt hắn giận dỗi vì hắn thế mà thật khó. Nguyệt Hàm chỉ gật gù, giống như tỏ vẻ đã rõ. Lão đại, anh đúng là tới tuổi lấy vợ rồi. Bao năm qua phụ nữ theo anh không ít giờ đột ngột muốn có vợ trẻ. Con nha đầu này thái độ vậy là có ý tứ gì? Mark mím môi. Ánh mắt như muốn xé gương mặt ngây ngô của Nguyệt Hàm ra. Bội bội cũng ngẩn người, nhìn Nguyệt Hàm mà chau mày. Cô suy nghĩ chả lẽ mình đã ân sai. Chỉ có Mark là đang dành tình cảm đơn phương cho cô ta ư, thái độ cô ta như thế thật đáng ghét. Thôi không phiền hai người, tôi ra ngoài đây, nói xong Nguyệt Hàm vội quay đi khỏi. Một câu cũng không chờ nghe Mark nói. Mark tâm trạng bây giờ lúc nóng lúc lạnh. Nguyệt Hàm cô nếu không thích hắn tại sao lại mạo hiểm cùng hắn? Tại sao lời yêu thương hắn cô cũng không nói? Cô chấp nhận để hắn cho người khác sao? Lanat im lặng đứng chờ Mark trả lời nhưng vẫn không hồi đáp. Ông lại kiên trì nói. Mark cậu nghe tôi nói không? Bội bội là con gái ruột của tôi. Tôi biết nó không nhận người cha này. Nhưng tôi thì rất sợ nó bị tổn thương. Nó vì cậu mà chịu đủ cách để cai nghiện. Có vẻ nó rất thích cậu. Nếu cậu không muốn cưới nó thì đừng nên đùa giỡn với nó. hơi thở mạnh, tấm lưng lớn từ từ xoay lại. Một đôi mắt sâu đen láy mang thần sắc của một tên Diêm Đế sắc lạnh. Khiến Lan Át vừa nhìn vào đã run nhẹ người. Ông liền lãnh tránh không nhìn vào cặp mắt của hắn nữa. Mắc Niệm giọng lạnh, chuyện đó bây giờ không phải vấn đề. Mau chóng tìm cách rời khỏi đây. Trước khi đồng bọn của tên buôn lậu tới đây, số hàng vẫn còn ở đây thì sẽ còn thu hút nhiều kẻ tìm đến. Cậu nói đúng, Mark, một giọng nói từ phía vọng tới. Tiếng bước chân càng gần, Lan Át và Mark hướng tia nhìn ra nơi phát ra âm thanh. Lan Át cau mày, lão già ông đến đây làm gì? Chưa để tôi đến tìm ông đã muốn nạp mạng. Lan Át gằn giọng, biểu cảm hiền từ liền biến đổi thành căm ghét. Tộc trưởng cười khao hoa, cậu làm gì được tôi? Con trai của ta, chấm, Mắc khẽ động mi, hắn từ đầu đã nhận ra quẫn khúc và mối quan hệ của họ. Nhưng chưa tính là chán chán, bây giờ thì có thể khẳng định được. Khốn kiếp, ông còn dám mở miệng gọi con trai. Tôi không vì Bội Bội đã giết chết ông. Lan Át tức giận xông tới gần, nắm lấy cổ áo tộc trưởng. Cách chương.